Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1223, cường giả tụ tập. Thí chủ, ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, khí vũ hiên ngang, không giống phàm tục, ngươi lại là vì sao mà đến đâu? Vương Húc hỏi xong thần tuệ hòa thượng, thần tuệ hòa thượng cũng hỏi hướng về phía hắn. Ta, Vương Húc đáp, ta chính là cái tán nhân, cùng ngươi phía sau ra đại nghiệp Đại Quang Minh chùa không so được. Nếu là không ra tìm cả lâm đã sớm chết đói, nghe nói trận này thi đấu sự tình, là Đọa Lạc Thánh chủ tổ chức, chuẩn thánh tổ thứ nhất có một kiện tiên thiên chí bảo nhưng cầm. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói đến nơi này, Vương Húc lại nhìn về phía lôi đài. Nhìn một lát nói với Triệu Hiểu Đan, vốn định mang ngươi ra thấy chút việc đời, có thể lên mặt không có mấy cái có thể vào mắt. Ngươi chỉ có thể đối phó nhìn, trên lôi đài tu sĩ, đối người bình thường đến nói đều là bát giai đại tu sĩ. Nhưng là có thể vào Vương Húc nhãn giới không nhiều, tự nhiên mà vậy, đối với những người này đánh giá cũng không cao. Triệu Hiểu Đan đương nhiên không biết cái nào lợi hại cái nào không lợi hại. Chỉ là dựa theo Vương Húc nói ngây thơ gật đầu. Sau đó, mấy trăm tên bát giai tu sĩ, trải qua 10 cái lôi đài tuyển chọn, tranh đấu ra vòng thứ nhất tấn cấp người, bỏ đi đồng quy vu tận, bỏ đi thụ thương nặng hơn không cách nào tham gia vòng thứ hai. Lại đi rơi tại chiến đấu bên trong có chỗ lĩnh ngộ. Vội vã trở về bế quan tu luyện, vòng thứ hai tấn thăng người hết thảy có 143 người. Đương nhiên, bởi vì là 5 cục 3 thắng, ván đầu tiên kẻ thất bại, đằng sau cũng không phải không có cơ hội, chỉ là so sánh trận đầu liền tấn cấp, kỳ khai đắc thắng tuyển thủ đến nói, bại một trận tự nhiên là nguy hiểm 3 phần. Ai cũng không dám cam đoan hạ hai trận liền tốt số gặp được quả hồng mềm. Tại nơi này không được không đề cập tới chính là, trước đó bị mọi người xem trọng, không tiếc hạ đạt trọng chú Hạo Hãn tôn giả cùng kiếm sắt công tử. Tất cả đều ngã xuống vòng thứ nhất bên trên. Hạo Hãn tôn giả phát huy thất bại, tiếc bại vào một vị bát giai hậu kỳ tu sĩ chi thủ. Nhìn qua thua có chút hoan uổng, thua về sau, Hạo Hãn tôn giả sau hai trận cũng không thể so sánh. Thu thập hành lý liền rời đi đấu trường, một bộ khó mà đối mặt quê quán phụ lão biểu lộ. Ngược lại là kiếm sắt công tử, gặp đến cùng là bát giai viên mãn tu sĩ hắc mã ngắm bắn. Lấy mảy may chi chênh lệch lạc bại, lưu tại đấu trường chờ đợi trận thứ hai giao đấu. Vương Húc kinh ngạc phát hiện, kiếm sắt công tử rất có thể không phải nhờ, mà là thật chạy giải thi đấu ban thưởng tới cường giả. Đáng tiếc thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kiếm sắt công tử sát chiêu là dấu kiếm quyết. Một đao chạm, trước ba đao nhất là sắc bén. Đừng nói phổ thông bát giai tu sĩ, chính là đỉnh tiêm bát giai tu sĩ gặp đến, cũng phải bị ba đao chém xuống dưới ngựa. Ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Trước ba đao, kiếm sắt công tử tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh phong. Tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Khẩu khí này một giải tỏa, phía sau chiêu thức liền không mới mẻ. Tựa như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong danh tướng đối đầu Quan Vũ đồng dạng. Có thể chống đỡ được Quan Vũ trước ba đao, cơ bản đều có thể cùng Quan Vũ đánh cái ngang tay. Kém nhất cũng có thể đánh lên mấy chục hiệp. Đỡ không nổi, vậy liền không có gì đáng nói. Một đao chảm Hoa Hùng, một đao giết Nhan Lương, một đao Chu Văn Xú. Nhất lưu võ tướng cũng phải bị Quan Vũ một đao chém giết. Kia thớt hắc mã kháng trụ kiếm sắt công tử hắc mã, là một vị cùng thuộc bộc phát lưu. Thiện làm sắt thai cung tiễn đạo tu sĩ, một tiễn còn một kiếm, ba mũi tên phá kiếm sắt công tử sát chiêu, thứ tư tiễn đem kiếm sắt công tử găm trên mặt đất. Nhìn hắn ý là không có sát tâm, không phải lấy Vương Húc quan chi. Thứ tư tiễn đủ để đem kiếm sắt công tử tại chỗ bắn giết. Mũi tên kia đã không phải là bát giai viên mãn có thể khái quát. Có mấy phần bát giai vô địch phong thái. Càng quan trọng hơn là Vương Húc rất khó xác định kiếm sắt công tử có hay không bước ra vị kia tiễn đạo tu sĩ toàn bộ thực lực. Thứ tư tiễn Vương Húc không sợ. Hắn tại bát giai bên trong có thể xưng vô địch. Có mấy phần phong cách vô địch thứ tư tiễn. Còn không về phần để hắn thúc thủ vô sách. Hắn chỉ là đang nghĩ. Bốn mũi tên về sau phải chăng có thứ năm tiễn. Nếu có, hắn liền muốn cẩn thận một chút. Dựa theo tiễn đạo tu sĩ một tiễn mạnh hơn một tiễn xạ thuật. Thứ năm tiễn cũng đủ để cho hắn hết sức chăm chú. Một cái không tốt thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là còn có thứ sáu tiễn, hắn cũng phải liều mạng mới có thể ngăn cản. Từ tiễn đạo tu sĩ trên thân, Vương Húc nhìn đến tuyệt đỉnh chuẩn thánh phong thái. Cái này người có lẽ là cái đại địch. Duy nhất để hắn trong lòng an tâm một chút chính là lúc này không phải liều mạng tranh đấu, mà là lôi đài tranh bá. Tiễn thuật loại này đồ vật, khoảng cách càng xa càng chiếm ưu. Phạm vi trăm trượng bên trong, đối tiễn đạo tu sĩ đến nói quá gần. Vương Húc có nắm chắc để hắn bắn không ra thứ năm tiễn tới. Trừ cái đó ra, còn có cái bản thể là đại thụ dị tộc. Để Vương Húc có chút để bụng, vị này cây tộc tu sĩ, thực lực vì bát giai viên mãn, công kích cùng phòng ngự thủ đoạn tại bát giai viên mãn bên trong chỉ là phổ thông. Nhưng hắn lại có cái để người ghé mắt thiên phú, siêu cấp năng lực khôi phục, cùng hắn đối chiến bát giai viên mãn tu sĩ, dùng binh khí chém vào hắn trên thân, lục quang lóe lên thương thế liền biến mất vô tung vô ảnh. Cây tộc tu sĩ có thể chiến thắng, thuần túy là sống sờ sờ đem đối thủ mài chết, không cần hỏi hắn cũng biết, đây là một vị am hiểu đánh đánh lâu dài tu sĩ. Hắn tại trong giao chiến không có tiến hành bất kỳ lần nào phòng ngự, không phải không có cách nào phòng ngự, mà là nhận định đối thủ không gây thương tổn được hắn. Phần này siêu cấp năng lực khôi phục 10 phần cao minh. Bận bịu hồ một ngày, sơ tuyển thi đấu trận đầu thuận lợi kết thúc, ngày mai thì là trận thứ hai. Vương Húc nhân cơ hội này, nhận lấy phần thưởng của mình, 980 mai trung thiên thế giới bản nguyên, đồng thời lần nữa bắt đầu áp chú. Lần này, hắn không có áp một chiêu chiến thắng, bởi vì hắn biểu hiện hôm nay đầy đủ chói sáng, là số ít miểu sát đối thủ tu sĩ một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo sẽ gặp phải cái có thực lực đối thủ. Chỉ lấy chàng diện bên trên người mà nói, thần tuệ hòa thượng, kiếm sắt công tử, tiễn đạo tu sĩ, cây tộc cường giả, cái này bốn người hắn đều không có một chiêu tất sát nắm chắc. Đã không có nắm chắc, lần sau gặp được cường giả khả năng lại rất lớn, đương nhiên không thể lại cược một chiêu chí thắng. Lui mà cầu lần, Vương Húc lựa chọn ám trang. 10 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Tỷ lệ đặt cược là 1-6. 1000 mai trung thiên thế giới bản nguyên xuống dưới. Hắn có thể thu hồi 6000 mai. Cũng chính là nửa viên đại thiên thế giới bản nguyên. Cái này cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Không phải liền là miểu sát thái thuận kia người sao. Hắn lại đến áp mình chiến thắng. Đúng vậy a, nhìn hắn rất có nắm chắc bộ dáng. Chúng ta muốn hay không đi theo đánh cược một lần? Cược đi, loại này dùng đao thương tu sĩ, nhưng so sánh kiếm sắt công tử cái kia ngân thương sáp đầu tốt hơn nhiều. Ta nhìn hắn tỷ số thắng rất lớn. Kiếm sắt công tử, hừ, nhấc lên hắn ta liền tức giận, nói có bao nhiêu lợi hại đồng dạng, kết quả công khai quan điểm lại không được. Hại ta đã mất đi 300 khối trung thiên thế giới bản nguyên. Ngươi cho rằng liền ngươi một cái. Tổn thất nặng nề a. Ta không phải cũng là thua sạch sành xanh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Thua rất hào quang sao. Sợ người khác nghe không ngờ a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Vương Húc đem thẻ đánh bạc áp tại mình trên thân. Lần này, liền cảm nhận được đám con bạc nhiệt tình. Vương Húc một xuất hiện, mọi người nhao nhao cùng ném. Trong thời gian ngắn tính gộp lại tiền thưởng mức liền đạt đến 2 vạn mai trung thiên thế giới bản nguyên, tương đương với 2 tòa đại thiên thế giới giá trị. Vương Húc nhìn thấy nơi này liền biết, trận thứ 2 đối thủ qua loa không được. Không phải cái này 2 vạn mai trung thiên thế giới bản nguyên tiền đặt cược, tối thiểu có thể để cho sòng bạc thua trận 6 khối đại thiên thế giới bản nguyên. Sòng bạc là sẽ không cam lòng như thế thua trận. Minh Thương, ám tiễn, tới trước sẽ là cái nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?